Lại nữa, này Ananda, ngựa báo xuất hiện cho vua Đại Phiền Kiến, thuần trắng, đầu đen như quạ, bờm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là Valahaka. Thấy ngựa báo, vua Đại Phiền Kiến sinh tâm quan hỷ và nghĩ: tốt đẹp thay, được cưỡi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự. Và này Ananda, như một con hiền mã quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báo ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiện Kiến để thử ngựa báo này, sáng sớm cưỡi ngựa đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện ngựa báo của vua Đại Thiện Kiến. Lại nữa, này Ananda, châu báu lại xuất hiện cho vua Đại Thiền Kiến. Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó dũa, khó mài, thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi phương diện. Này Ananda, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiền Kiến để thử châu báu này đã cho dàn bày bốn binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỵ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u. Này Ananda, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Đại Thiền Kiến. Này Ananda, nữ báo lại xuất hiện cho vua Đại Thiền Kiến, mỹ miều khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh đến dung sắc chư thiên. Này Ananda, thân xúc nữ báo này êm mịn như bông, như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh, chân tay nữ báo này trở thành ấm áp, khi trời nóng trở thành mát lạnh. Này Ananda, thân nữ báo tỏa mùi thơm chiên đạt, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này Ananda, nữ báo này dậy trước và đi ngủ sau vua Đại Thiền Kiến, mọi hành động làm vua thỏa thích, uyên lành, khả ái. Này Ananda, nữ báo này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua Đại Thiền Kiến, huống nữa là về thân thể. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện nữ báo của vua Đại Thiền Kiến. Lại nữa, này Ananda, gia chủ báo xuất hiện cho vua Đại Thiền Kiến, chứng được thiên nhãn do nghiệp vị thục sanh, và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Gia chủ báo này đến vua Đại Thiền Kiến và nói: tâu đại dương, đại dương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản đại dương. Này Ananda, thuở xưa vua Đại Thiền Kiến muốn thử gia chủ báo này, liền cởi thuyền chèo ra giữa sông Hằng và bảo gia chủ báo: này gia chủ, ta cần vàng. Tâu đại dương, đại dương hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này gia chủ, ta cần vàng ngay tại đây. Này Ananda, khi ấy gia chủ báo thọc hai tay xuống nước, nhắc lên một ghè đầy cá vàng rồng, rồi tâu với vua Đại Thiền Kiến: tâu đại dương, như vậy đã đủ chưa? Tâu đại dương, làm như vậy đã được chưa? Vua Đại Thiền Kiến trả lời: này gia chủ, như vậy là đủ. Này gia chủ, làm như vậy là được rồi. Này gia chủ, cúng dường như vậy là được rồi. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện gia chủ báo của vua Đại Thiền Kiến. Lại nữa, này Ananda, tướng quân báo xuất hiện cho vua Đại Thiền Kiến, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo. Vua Đại Thiền Kiến khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lui thì lui, khi đáng dừng thì dừng lại. Vị này đến tâu vua Đại Thiền Kiến: tâu đại dương, đại dương chớ có âu lo, thần sẽ cố vấn đại dương. Này Ananda, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báo của vua Đại Thiền Kiến. Này Ananda, vua Đại Thiền Kiến có đầy đủ bảy báo như vậy. Lại nữa, này Ananda, vua Đại Thiền Kiến có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào là bốn? Này Ananda, vua Đại Thiền Kiến đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này Ananda, đó là như ý đức thứ nhất của vua Đại Thiền Kiến. Này Ananda, lại nữa, vua Đại Thiền Kiến sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này Ananda,